Yến Từ Ghi Cửu Thập Lục, chương 48, bị nhìn thấu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội hoa năm nay, số cô gái tham gia không ít, nhưng người thích chơi bài mạt chược thì chỉ có 5-6 người. Trịnh Du không tham gia chơi, chỉ ngồi cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, còn Trịnh Lưu thì kéo Lâm Vân Phương ngồi vào bành quận chúa chơi không? Trịnh Lưu hỏi, Lâm Vân Yên lắc đầu, nếu ta và tam muội thắng nhiều, chẳng phải sẽ giống như đã ra ám hiệu trước sao? Nhị cô nương của phủ Anh Quốc công Chu Trán, ngồi vào bàn không khỏi bật cười. Nghe kìa, ta có giống người thua không chịu được sao? Miệng ngươi trơn như vậy, trách sao Thái hậu lại thương ngươi? Lâm Vân Yên cười nói, ngươi đang khen ta nghe ra rồi đấy. Chu Trán vui vẻ giả vờ muốn cù nàng một chút. Giữa lúc mọi người cười đùa, bàn còn lại cũng đã có người ngồi, đó là Điển Thanh, biểu muội của Trịnh Lưu. Trịnh Lưu lấy phần thưởng ra, nói, bản vẽ tranh từ học viện Tĩnh An, các người cứ lật xem có gì sai không. Điển Thanh không với tay lấy, ta đã xem qua hôm qua rồi. Chu Trán lật vài trang, ta chỉ muốn chơi bài mạt chược thôi, tranh vẽ chỉ là phụ, ta chỉ xem cho biết thôi. Chỉ có Lâm Vân Phương nhìn rất chăm chú, ngươi hiểu được à? Trịnh Lưu hỏi, ngươi chẳng phải không thích vẽ tranh sao? Lâm Vân Phương cũng thật thà, đại ca ta thích mà, để ta xem cho. Lâm Vân Yên chỉ tay về phía muội muội, muội đi đánh bài đi. Lâm Vân Phương lập tức đưa qua. Lâm Vân Yên ngồi không xa, dựa lưng vào ghế thái sư, giả vờ lật bản vẽ, lợi dụng việc che chắn để quan sát. Vị trí nàng ngồi vừa đúng là trách phía sau Lâm Vân Phương, còn Trịnh Lưu thì ngồi ngay trước Lâm Vân Phương, hành động của cả hai đều nằm trong tầm mắt nàng. Trước đây Trịnh Lưu từng nói, nàng ta nhét lá bài vào dưới đệm ngồi của Lâm Vân Phương. Bản vuông bốn phía, muốn làm được động tác đó, không thể tránh khỏi việc phải nghiêng người, thậm chí vươn thân ra, nếu không muốn gây chú ý. Lâm Vân Yên liếc nhìn chiếc bàn nhỏ. Phía của Trịnh Lưu và Lâm Vân Phương có đặt một bàn nhỏ, trên đó bày đồ uống và điểm tâm, tiện để dùng khi đánh bài, đồng thời cũng để họ đặt tiền cược. Phía của Chu Trán và Điển Thanh cũng có một bàn tương tự. Có lẽ, nếu Trịnh Lưu lợi dụng động tác lấy điểm tâm hay đồ uống để che giấu, thì có thể ra tay không ai hay biết với Lâm Vân Phương. Vừa suy nghĩ, Lâm Vân Yên vừa lấy từ bàn nhỏ bên cạnh một hạt đậu phộng. Nàng không ăn, chỉ cầm giữa hai ngón tay mà lăn qua lăn lại. Trên bàn bài, Lâm Vân Phương vừa ngồi vào đã thắng ván lớn. Lâm Vân Yên không ngạc nhiên, có người sinh ra đã có vận may, như Lâm Vân Phương, muốn gì được nấy, thêm vào kỹ thuật chơi tốt, lần nào cũng mở màn thắng lớn. Không giống như nàng, 10 ván thì 7 ván toàn bài xấu. Tiền cược thu về được Lâm Vân Phương đặt trên bàn nhỏ, thấy Lâm Vân Yên nhìn mình thì nàng mỉm cười đầy tự mãn. Trịnh Lưu nhấp một ngụm đồ uống, thầm nghĩ, thắng một ván thôi mà đã đắc ý như vậy rồi. Lát nữa xem Lâm Vân Phương có còn cười nổi không, chỉ là Trịnh Lưu quá hiểu Lâm Vân Phương. Trong mắt nàng ta, Lâm Vân Phương chỉ là kẻ ngốc, gặp chuyện sẽ phản ứng chậm, nói cũng chậm. Chỉ cần có người đứng bên nói chen vài câu, Lâm Vân Phương sẽ lập tức líu lưỡi, càng muốn giải thích càng nói không rõ. Tính kế với Lâm Vân Phương, có thể nắm chắc 10 phần. Nhưng quận chúa đang ngồi ngay bên cạnh, Trịnh Lưu chưa từng tiếp xúc với Lâm Vân Yên, hiểu biết về quận chúa chỉ đến từ Lâm Vân Phương, và với những lời của người lớn trong nhà thỉnh thoảng nhắc rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Ninh Cung rất thương yêu nàng, phẩy chấm. Ai bảo mẫu thân nàng ấy mất rồi, phẩy chấm, mẫu thân nàng trước kia cũng là viên ngọc trong tay Thái hậu. Và không có gì hơn, nếu quận chúa là người nhanh nhạy thì liệu có giữ vững được tình thế không? Quận chúa không tha, lôi cả Thái hậu vào. Không, không đâu, chỉ là chơi bài thôi, cần gì kinh động đến Thái hậu. Suy đi tính lại, trong lòng Trịnh Lưu thoáng chốt do dự, hay là đợi lần sau vậy? Ta lại thắng rồi, giọng Lâm Vân Phương lanh lảnh. Nàng vỗ tay cầm bài xuống. Chu Trán ngồi kế bên nghiêng người nhìn bài, còn Điền Thanh nhỏ người, bèn đứng lên xem. Trịnh Lưu không động đậy, ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Lâm Vân Phương, vòng ngọc lấp lánh như tỏa sáng khiến người ta không thể rời mắt. Quả là tinh xảo đẹp đẽ, đến Chu Trán là cháu gái của Anh Quốc công, cũng chưa chắc có được những thứ tốt như vậy, trong khi Lâm Vân Phương chỉ là tiểu thư của một bá phủ. Cũng giống như nàng nhưng lại không giống. Trong phủ, người quản gia là mẫu thân của Lâm Vân Phương, vì vậy nàng có thể tiêu xài phóng khoáng. trên có tỷ tỷ được phong quận chúa nên đồ nàng đeo trên người cũng hơn hẳn. Trịnh Lưu nhìn chằm chằm vòng ngọc, không biết từ khi nào, cảm giác ghen ghét cuồn cuộn trào ra khỏi lòng, cuốn đi hết chút do dự cuối cùng. Nhất định phải để Lâm Vân Phương nếm trải cái cảm giác trăm miệng khó bề giải thích. Quận chúa ở đây thì sao? Chỉ cần cẩn thận một chút, kín kẽ một chút, không bị quận chúa phát hiện là có thể chiếm thế chủ động. Tranh chấp là điều không thể tránh khỏi, quận chúa sẽ ra mặt vì em gái. Nhưng bọn họ đều đang ở trong phủ Vân Dương Bá, quận chúa muốn gặp Thái Hậu, cũng phải bước ra khỏi cổng phủ trước. Một khi Lâm Vân Yên kéo Lâm Vân Phương đứng dậy rời khỏi bàn, đám ma ma trong phủ sẽ đồng loạt lao vào khuyên ngăn. Các ma ma khỏe mạnh, muốn thoát thân thì quận chúa phải đẩy người, đến lúc đó đẩy vài người. Em gái gian lận, chị gái nổi nóng, còn động tay đánh người, lôi cả Thái Hậu ra cũng vô ích. Đã hạ quyết tâm, Trịnh Lưu chơi bài rõ ràng có phần lơ là. Chu Trán còn thắng 2 ván, bài của Trịnh Lưu và Điền Thanh không thuận lợi, tiền cược trên tay càng ngày càng ít, trong khi phía của Lâm Vân Phương thì bàn nhỏ đã sắp đầy. Lâm Vân Yên chỉnh lại gối tựa sau lưng, thầm nghĩ, Trịnh Lưu này cũng thật kiên nhẫn. Nhưng nhìn thần thái của Trịnh Lưu, ánh mắt gian xảo cứ không ngừng liếc về phía nàng và Lâm Vân Phương, có lẽ không thể nhịn thêm được lâu nữa. Lâm Vân Yên chỉnh xong tư thế ngồi, để bản vẽ sang một bên, một tay cầm hạt đậu phộng, tay kia chống cằm, vẻ mặt trông thật mệt mỏi. Thắng rồi, Lâm Vân Phương đẩy bài ra, Chu Trán và Điền Thanh đều nghiêng người xem bài, 4 chữ. Cơ hội không thể bỏ lỡ, hiện lên trong tâm trí Trịnh Lưu. Nàng ta lén lút rút từ dưới đệm ngồi ra một lá bài, siết chặt trong tay, nhân lúc nhìn bài, nghiêng người về phía trước. Chỉ cần nhét được lá bài vào dưới đệm của Lâm Vân Phương. Bất chợt, Trịnh Lưu cảm thấy mờ u bàn tay đau nhói, sau đó là tê buốt. Ngón tay theo phản xạ buông lỏng, lá bài rơi xuống đất phát ra tiếng. Bịch, hỏng rồi, theo bản năng, Trịnh Lưu quay đầu nhìn Lâm Vân Yên. Trên gương mặt Lâm Vân Yên nào còn chút mệt mỏi, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên nét cười, ánh nhìn hướng về phía Trịnh Lưu, khóe môi khẽ nhếch, cả người toát lên vẻ giễu cợt rõ ràng. Những suy tính nhỏ nhoi của ngươi, ta đã thấy rõ rồi. Trịnh Lưu gần như nghe được giọng nói của Lâm Vân Yên vang lên trong đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể thế này được, không thể để mất thế chủ động. Không kịp nghĩ gì thêm, Trịnh Lưu rụt tay lại hét lên. Lâm Vân Phương, sao ngươi có thể gian lận? Lá bài này là ngươi vứt xuống phải không? Nói rồi, nàng ta cúi người nhặt lá bài lên, đập mạnh xuống bàn. Sao ngươi lại làm vậy? Cách chương.